Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1354, Xu Lợi Chánh Hại. Góc truyện audio.com. Kim Kính Tán Nhân tu vi cao nhất. Nếu có thể diệt Kim Đao Môn, Kim Kính Tán Nhân lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Vương gia lúc này tham dự vào. Kia là từ Kim Kính Tán Nhân trên tay giành ăn. Hắn đương nhiên sẽ không cho Vương Thanh Sơn sắc mặt tốt. Vương đạo hữu, nơi này là Hỏa Đồn Hải Vực, chúng ta là sự tình, không tới phiên ngươi nhóm vương gia nhúng tay đi. Chẳng lẽ là Lưu đạo hữu mời ngươi tới? Kim Diễm chân nhân ánh mắt có một ít kinh nghi bất định, nhìn về phía Lưu Tân Chiêu. Vương gia theo Hỏa Vân đảo lui tới mật thiết, hai người bọn họ thế lực cũng là Vạn Kiếm Môn phụ thuộc thế lực. Lưu Tân Chiêu mời vương gia tham dự vào, thật nhiều điểm một chút địa bàn. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lưu Tân Chiêu hơi sững sờ, con người đảo một vòng, gật đầu nói ra, không sai, Kim Đao Môn làm nhiều việc ác, ta lo nghĩ sự tình có biến, mời Vương đạo hữu tới chung nâng đại sự. Kim Kính ba người vì lợi ích của mỗi người, cũng là đứng tại góc độ của mình suy nghĩ vấn đề. Vương Mỗ đúng là thụ Lưu đạo hữu mời đến đây. Bất quá tại hạ cũng không phải tới cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Kim Đao Môn, mà là điều đình, hy vọng các vị đạo hữu xem ở chúng ta cũng là nhân tộc phân thượng. Dừng tay giảng hòa, ngồi xuống hảo hảo đàm, làm gì đánh lưỡng bại câu thương. Cứ tin tức đáng tin, yêu tộc phái gian tế quấy rối. Trận này chiến sự, ta hoài nghi chính là yêu tộc bày kế, muốn là nhân này dẫn phát yêu tộc tại đây xâm lấn, vậy thì phiền toái. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói. Hắn lời nói này đã có công tâm, cũng có tư tâm. Ngũ Long Hải Vực, Hỏa Đồn Hải Vực cùng Kim Bạng Hải Vực, cái này ba cái hải vực khoảng cách yêu tộc tương đối khá gần. Kim Đao Môn bị diệt, tổn thất là nhân tộc lực lượng. Lần trước hai tộc nhân yêu đại chiến, có rất lớn nguyên nhân là nhân tộc muốn liên thủ tiến đánh yêu tộc. Bất quá để lộ tin tức, yêu tộc lúc này mới liên hợp man tộc cùng hải tộc cùng một chỗ đối phó nhân tộc. Chiến sự mới trôi qua hơn 100 năm, vô duyên vô cớ, yêu tộc cũng sẽ không gây sự. Vương Thanh Sơn cái này là phóng đại, quảng cáo, hừ, Vương đạo hữu liền sẽ làm người nghe kinh sợ. Đừng đem nước bẩn đều dội tại yêu tộc trên thân. Mới trôi qua hơn 100 năm, yêu tộc không có như thế lá gan tại đây xâm lấn. Yêu tộc muốn hóa hình nhưng so sánh chúng ta tu tiên giả kết anh khó nhiều. Kim Kính Tán Nhân xem thường, mảy may không nể mặt Vương Thanh Sơn. Nếu là hắn thật tin vào Vương Thanh Sơn, nhiều lắm là phân đến một chút địa bàn, tứ giai giao long hài cốt không có khả năng rơi vào trên tay của hắn. Vẫn là lấy danh nghĩa tỉ thí theo Kim Đao thượng nhân luận bàn, tìm cơ hội giết hắn. Coi như yêu tộc thật bởi vậy tại đây xâm lấn, Kim Kính Tán Nhân cũng không quan tâm. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, ai có thể làm gì hắn. Đúng đấy, Vương đạo hữu quá lo lắng. Chúng ta kỳ thực cũng không muốn khó xử Tôn đạo hữu, thế nhưng là Tôn đạo hữu chính là không nguyện ý giao ra tứ giai giao long hài cốt. Ai biết hắn có phải hay không muốn đem giao long hài cốt giao cho yêu tộc. Ta nhìn vẫn là đem giao long hài cốt giao cho Vạn Hỏa cung tương đối tốt. Kim Diễm chân nhân lời nói xoay chuyển, hy vọng Kim Đao thượng nhân đem tứ giai giao long hài cốt giao cho Vạn Hỏa cung. Vạn Hỏa cung là Thất Diễm môn chỗ dựa. Nếu là dâng lên tứ giai giao long hài cốt, Vạn Hỏa cung khẳng định trọng thưởng Kim Diễm chân nhân. Ta nhìn muốn giao cho Vạn Thú đảo mới đúng. Vạn Thú đảo am hiểu khu trùng ngự thú, nói không chừng có thể sử dụng tứ giai giao long hài cốt nghiên cứu ra chút gì vật hữu dụng. Thiên Vân tiên tử nói ra quan điểm của mình. Thiên Vân môn thế lực sau lưng là Vạn Thú đảo, nàng hy vọng đem tứ giai giao long hài cốt hiến cho Vạn Thú đảo. Lưu Tân Chiêu thẳng lắc đầu, nói ra, hai vị đạo hữu nói sai, ta nhìn giao cho Vạn Kiếm môn mới đúng. Kim Kính Tán Nhân nhướng mày, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Vương Thanh Sơn đến, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vốn định ỷ vào tự mình nguyên anh trung kỳ tu vi, đạt được tứ giai giao long hài cốt. Dựa theo Kim Diễm chân nhân ba người thuyết pháp, tứ giai giao long hài cốt hẳn là giao cho bọn hắn chỗ dựa. Kim Kính tán nhân tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đây chính là tứ giai giao long hài cốt, không là bình thường tứ giai yêu thú hài cốt. Hừ, nói ít những thứ vô dụng kia. Vương đạo hữu, nơi này không có chuyện của ngươi. Tôn đạo hữu, chúng ta một đối một luận bàn như thế nào? Ngươi nếu là thắng, lão phu lập tức lui binh. Nếu là thua, ngươi đem tứ giai giao long hài cốt giao cho lão phu. Lão phu đồng dạng dẫn người rời đi. Kim Kính tán nhân vội vàng nói hồi chính sự, dự định đem gạo nấu thành cơm. Nếu là hắn đạt được tứ giai giao long hài cốt, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng dám đấu một trận. Kim Đao thượng nhân chau mày, nhìn về phía Vương Thanh Sơn năm người. Luận bàn thắng còn dễ nói, thua khả năng chính là thân tử đạo tiêu. Hắn thực sự không nỡ giao ra tứ giai giao long hài cốt. Vương đạo hữu, ngươi có thể hay không hỗ trợ điều đình chiến sự? Nếu là ngươi có thể để cho bọn hắn lui binh, chúng ta Kim Đao môn nhất định có thâm tả. Kim Nguyệt tán nhân cho Vương Thanh Sơn truyền âm. Kim Kính tán nhân bốn người đều muốn tứ giai giao long hài cốt. Duy chỉ có Vương Thanh Sơn là đứng tại nhân tộc góc độ suy nghĩ. Hắn biết Vương Thanh Sơn cũng có mưu đồ. Bất quá dưới mắt việc cấp bách là để Kim Kính tán nhân lui binh. Lưu đạo hữu, ngươi chớ để cho nhân làm vũ khí sử dụng còn chưa biết. Nếu như các ngươi có thể diệt Kim Đao môn còn dễ nói. Giả thiết ngươi nhóm không diệt được Tôn đạo hữu cùng Tống đạo hữu, để bọn hắn một người trong đó trốn được, ngươi nói bọn hắn hội hướng ai trả thù? Kim Kính tán nhân vẫn là Hỏa Vân Đảo. Vương Thanh Sơn cho Lưu Tân Chiêu truyền âm. Hắn muốn thuyết phục Lưu Tân Chiêu. Nếu không lực cản quá lớn, chuyện này toàn bởi vì Hỏa Vân Đảo cùng Kim Đao môn phân tranh mà lên. Nếu là Kim Đao thượng nhân hoặc là Kim Nguyệt tán nhân trốn được, hoặc là nói Kim Đao môn còn có cái khác nguyên anh tu sĩ, tương lai khẳng định hồi điên cuồng trả thù Hỏa Vân Đảo. Quảng cáo, Lưu Tân Chiêu mặt lộ vẻ trần chờ. Hắn kỳ thực cũng có loại này lo lắng. Chỉ là Kim Kính tán nhân liên tục cam đoan không có vấn đề. Hắn đối Kim Đao môn địa bàn cùng bảo vật cũng là thèm nhỏ nước dãi. Lúc này mới đáp ứng. Vương Thanh Sơn lời nói này cho hắn tạt một chậu nước lạnh, để hắn khôi phục thanh tình. Đúng a, nguyên anh tu sĩ có dễ giết như vậy? Ai biết Kim Đao môn có hay không chuẩn bị ở sau? Kim Đao môn bị diệt, dư nghiệt có thể sẽ điên cuồng trả thù Hỏa Vân Đảo. Đến lúc đó, Kim Kính tán nhân sợ rằng sẽ bỏ đá xuống giếng, mà không phải xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, người nhóm thật xa chạy tới một chuyến, khẳng định không thể tay không trở về. Tổn thất của các ngươi cũng không nhỏ. Có thể để Kim Đao môn bồi thường cho các ngươi một bút tu tiên tài nguyên. Nhất nửa tàn Kim Đao môn đối với các ngươi Hỏa Vân Đảo không có bao nhiêu uy hiếp. Diệt đi Kim Đao môn, ngươi nhóm Hỏa Vân Đảo không phải người được lợi lớn nhất, ngược lại gánh chịu lớn nhất phong hiểm. Cần gì chứ? Vương Thanh Sơn cho Lưu Tân Chiêu giải thích rõ ràng lợi và hại. Đương nhiên, hắn là truyền âm giải thích. Vương đạo hữu nói đúng lắm. Lưu mỗ kém chút ù thành sai lầm lớn. Bất quá Kim đạo hữu bên kia, Lưu Tân Chiêu cũng không phải là không rõ đạo lý này. Chỉ là Kim Kính tán nhân tu vi cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, tăng thêm Kim Diễm chân nhân cùng Thiên Vân tiên tử cổ động, hắn mới có thể tham dự vây công Kim Đao môn tổng đàn. Nói trắng ra là, tu tiên giới thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn, lời hắn nói chính là chân lý. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói ra, Vương mỗ đối Kim đạo hữu kính đã lâu, không biết Kim đạo hữu có nguyện ý hay không chỉ giáo.